truyền nhân của thần y tái thế. Chương 176, Lâm Mạc Huy phát điên. Góc truyện audio.com, Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt và Hứa Thanh Tuyết ngạc nhiên hét lên, Thanh Mây, đừng làm những điều ngu ngốc. Chị tuyệt đối đừng làm như thế. Hoắc Thiên Sinh cũng sửng sốt một chút, sau đó cười lớn. Chết tiệt có cá tính đẩy. Được rồi, tôi thích loại khí chất mạnh mẽ này. Hứa Thanh Mây, cô nghĩ rằng cô có thể chết được sao? Tôi xuất thân danh y, tôi không để cho cô chết, cô không chết được đâu. Nói cho cô, đừng lộn xộn, cô chạy không thoát được. Đứng sững sờ ở đó làm gì nữa, tiếp tục đi. Nước mắt trào ra trên mắt Hứa Thanh Mây, cô nắm lấy mảnh thủy tinh và đưa nó về phía cổ. Cô thà chết chứ không chịu được những lời sỉ nhục như vậy. Tuy nhiên, một người đàn ông bên cạnh cô đã nhanh hơn một bước và trực tiếp giật mảnh thủy tinh trên tay cô. Mẹ kiếp, tôi còn chưa chơi đủ, mày muốn chết rồi. Cho dù chết cũng phải để cho bọn ta chơi thoải sao. Mái, chết đi sống lại. Nếu không, đây không phải là người đẹp nhất ở thành phố Hải Tân, thật lãng phí. Người đàn ông chửi rủa, đưa tay ra để kéo quần áo của Hứa Thanh Mây. Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt, Hứa Thanh Tuyết run lên vì tức giận, nhưng không thể làm gì được. Hoắc Thiên Sinh ngồi trên sofa tay cầm ly rượu, trên mặt nở nụ cười đắc ý, giống như đang xem một chương trình hay. Vài người đàn ông vây quanh giường, Hứa Thanh Mây tuyệt vọng, cô còn không có quyền chết. Đúng thời điểm quan trọng này, ngoài cửa đột nhiên phát ra một tiếng động lớn. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Hoắc Thiên Sinh đứng dậy hét lớn. Mẹ kiếp, ai thế, không biết đây là phòng của cậu Sinh. Chưa kịp dứt lời, cửa phòng lại vang lên ầm ĩ, ngay sau đó, cửa phòng trực tiếp bị phá vỡ, một người từ bên ngoài xông vào chính là Lâm Mạc Huy. Vẻ mặt của Hoắc Thiên Sinh thay đổi, không ngờ rằng Lâm Mạc Huy sẽ đến vào lúc này. Phương Như Nguyệt là người đầu tiên phản ứng. Lâm Mạc Huy, nhanh lên cứu Thanh Mây. Lâm Mạc Huy nhìn thấy Hứa Thanh Mây ở trong phòng, hai mắt lập tức đỏ như máu, hai tay nắm chặt đột nhiên xuất hiện tĩnh mạch trên trán. Giờ phút này, Lâm Mạc Huy sát ý vô cùng. Mau, mau ngăn cản anh ta. Chấm chấm, Hoắc Thiên Sinh vội vàng gào lên. Vài người đàn ông bên giường lao tới, dẫn đầu là một người đàn ông mạnh mẽ trực tiếp đá về phía Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy không chớp mắt tiến lên một bước, nhấc khuỷu tay phải khói thắt lưng. Nó được cú đá của người đàn ông cao to, cùi chỏ bên phải cũng trực tiếp lao ra, đập vào cắm người đàn ông cao to đó. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng rắc, người đàn ông cường tráng gần 200 cân bay lên, nặng nề ngã xuống bàn cà phê phía sau, đập vỡ mặt bàn cà phê bằng đá cẩm thạch. Nhìn người đàn ông vạm vỡ, chảy máu hết cả miệng, mũi, một đôi mắt gần như lồi hẳn ra. Cho dù người này chưa chết cả đời này, anh ta cũng là người vô dụng, ít nhất đôi mắt này cũng vô dụng. Mọi người đều bị sốc, người đàn ông cường tráng này là người mạnh nhất trong số họ, anh ta cũng là người mạnh nhất về sức bền. Kết quả là bị Lâm Mạc Huy đánh đến mức thảm hại như vậy. Lâm Mạc Huy, rốt cuộc là ai? Hoắc Thiên Sinh càng thêm luống cuống, lo lắng hét lên. Nhanh, nhanh giết anh ta, chấm chấm, mấy người liếc nhau tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng vội vàng chạy tới, muốn đánh Lâm Mạc Huy theo một nhóm. Lâm Mạc Huy nằm tay, từng bước tiến lên, đột nhiên, một người cầm một chiếc ghế đập Lâm Mạc Huy từ phía sau. Gocchuyenaudio.com Lâm Mạc Huy nhanh chóng tránh ra, đồng thời nghiêng người hướng người này. Anh dùng tay phải siết chặt cổ anh ta và đập đầu vào bức tường bên cạnh. Người này bị đánh, nhưng Lâm Mạc Huy vẫn chưa dừng lại, đánh anh ta mấy lần, cho đến khi người đó đổ máu, mềm nhũn ngã xuống đất. Lúc này, vài người khác cũng chạy tới, nhưng tốc độ của Lâm Mạc Huy vượt quá sức tưởng tượng của họ. Giải quyết xong người này, Lâm Mạc Huy trực tiếp lao tới đám người kia, như hổ nhập bầy, mấy lần đối đầu tất cả đều ngã xuống đất. Bản lĩnh lần này của Lâm Mạc Huy khác với những bản lĩnh lần trước của anh trong công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Lần trước ở công ty dược phẩm Hưng Thịnh, Lâm Mạc Huy đã ra tay rất nặng, nhưng anh vẫn chưa thật sự dùng hết sức lực. Lần này, Lâm Mạc Huy đều là xông lên chém giết. Những người này lại dám làm nhục Hứa Thanh Mây, anh sao có thể để bọn họ sống? Hoắc Thiên Sinh đứng bên cạnh, anh ta kinh ngạc nhìn toàn bộ thuộc hạ của mình ngã xuống. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy đứng trước mặt Hoắc Thiên Sinh giả vờ bình tĩnh. Họ Lâm kia, anh muốn làm cái gì? Tôi cảnh cáo anh, tôi là người thừa kế nhà họ. Ho, anh ta chưa kịp nói xong, Lâm Mạc Huy đã đấm vào mặt anh ta một cái, mặt Hoắc Thiên Sinh lập tức bê bết máu. Mày dám đánh tao, nhà họ Hoắc tôi tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Hoắc Thiên Sinh gào lên, Lâm Mạc Huy cho một cú đấm nữa. Hoắc Thiên Sinh cuối cùng cũng thành thật, anh ta đứng bên cạnh bịt miệng không lên tiếng. Lâm Mạc Huy đi vào phòng trong, liếc nhìn Hứa Thanh Mây, vẻ mặt thay đổi. Thuốc kích dục liều mạnh, Hoắc Thiên Sinh, mày thật thâm độc, Thuốc này cực độc, đã cho một lượng lớn như vậy, cho dù đêm nay cô ta có sống sót, sau này cũng sẽ thần trí không rõ, trở thành kẻ ngốc. Hoặc thiên sinh, cô ấy rốt cuộc đắc tội với mày cái gì? Mày lại muốn hại cô ấy như thế? Lâm Mạc Huy gào lên một cách điên cuồng. Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt, Hứa Thanh Tuyết chết lặng, họ nghĩ đó chỉ là một chất kích dục đơn thuần. Không ngờ hóa ra lại là thứ độc dược đáng sợ như vậy. Giọng nói của Hoắc Thiên Sinh run lên. Lâm Mạc Huy, mày đừng nghĩ hù dọa tao, tao là người nhà họ Hoắc. Họ Hoắc thì sao, hôm nay tao sẽ giết chết mày. Nhà họ Hoắc còn có thể làm gì tao? Lâm Mạc Huy gào lên bước về phía anh ta. Chấm, đúng lúc này, một người đột nhiên từ ngoài cửa xông thẳng vào Lâm Mạc Huy. Sự xuất hiện cực kỳ nhanh chóng, với một cú đấm vào mặt. May mà Lâm Mạc Huy phản ứng nhanh chóng chặn lại, sau vài chiêu chồng lại người này, hai người đồng thời lùi lại. Nhìn thấy người tới, Hoắc Thiên Sinh vui mừng khôn xiết. Chú ba đến rồi. Nhanh lên cứu cháu, chú ba, anh ta muốn giết cháu. Chú ba, chú giết anh ta, giúp cháu giết anh ta. Chấm chấm, người đến là Hoắc Ngô Phúc, ông ta cau mày lạnh lùng nhìn Lâm Mạc Huy. Bát cực quyền phương Bắc, cậu học từ ai? Hoắc Ngô Phúc trầm giọng hỏi. Vẻ mặt Lâm Mạc Huy lạnh lùng, đừng nói nhảm nữa, tránh ra, hoặc là chết. Vẻ mặt của Hoắc Ngô Phúc lạnh nhạt, người trẻ tuổi, giọng điệu của cậu không nhỏ nhì. Cậu thật sự cho rằng sau khi luyện vài chiêu, liền có thể trở nên không coi ai ra gì. Nói cho cậu biết, bản lĩnh của cậu không có gì đáng nói trong mắt nhà họ Hoắc của tôi. Lâm Mạc Huy không nói lời vô ích, trực tiếp xông tới Hoắc Ngô Phúc. Hai người lại đánh nhau, gocchuyenaudio.com. Bản lĩnh của Hoắc Ngô Phúc xếp hạng rất cao trong nhà họ Hoắc, nắm đấm của ông ta cực kỳ nhanh nhẹn, thậm chí có thể sánh ngang với Lâm Mạc Huy. Tuy nhiên, không bao lâu, Hoắc Ngô Phúc phát hiện nắm đấm của Lâm Mạc Huy càng ngày càng nhanh, ông ta gần như không thể chống đỡ. Ông ta không biết rằng Lâm Mạc Huy thực sự rất mạnh. Chỉ là Lâm Mạc Huy chưa từng đấu với ai nên không có kinh nghiệm chiến đấu. Đánh một lúc Lâm Mạc Huy càng ngày càng thành thạo, cho nên anh đương nhiên ổn định. Hoắc Ngô Phúc nhíu mày, đột nhiên nói. Thiên sinh, đi nhanh, ở đây ta giúp con cầm cự. Hoắc Thiên Sinh không khỏi sững sờ, chủ ba của anh ta không phải là đối thủ của Lâm Mạc Huy sao? Đàm Mỹ hay, anh ta không dám chần chừ, hoảng sợ quay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lâm Mạc Huy hét lên và muốn đuổi theo anh ta. Chấm, Hoắc Ngô Phúc lo lắng nói. Lâm Mạc Huy, thuốc giải lục dục tán ở đây. Cậu rốt cuộc muốn hay không cứu Hứa Thanh? Mây, Lâm Mạc Huy lập tức dừng lại, lạnh lùng nói. Hoắc Ngô Phúc, cháu trai của ông đi rồi, hôm nay ông đừng hòng rời đi thuận lợi như vậy. Món nợ này, nhà họ Hoắc của ông cần phải trả giá bằng máu. Hoắc Ngô Phúc sắc mặt lạnh lùng, cậu có biết trở thành kẻ thù của nhà họ Hoắc rốt cuộc là có kết quả gì không? Lâm Mạc Huy, đừng nói nhảm, nếu nhà họ Hoắc không phục tôi không ngại tiêu diệt cả nhà họ Hoắc, cách chương.